Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1312, Trùng Sinh Đích Nữ 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dạng này Phồn Vinh không biết có thể kéo dài bao lâu đâu. Lư gia là Lư Quân Ninh muốn hủy diệt địa phương. Đời trước Lư gia tại Tam, hoàng tử sau khi lên ngôi, phồn hoa như gấm, phú quý vô biên, ra hai cái hoàng hậu, mà Lư Quân Ninh ngoại tổ một nhà, lại chém đầu cả nhà, liền còn tại trong tã, lót hài tử đều không có bỏ qua, thông đồng với địch bán nước chứng cứ là Lư Viễn Phàm cung cấp. Cho nên, Lư Quân Ninh là sẽ không bỏ qua Lư gia. Nàng muốn từng chút tan rã rơi Lư gia. Ninh Thư ngược lại là có thể lý giải cặn bã nam cách làm. Phủ đại tướng quân, tay cầm binh quyền, là hoàng đế không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Giường nằm bên cạnh người này để người khác ngủ không yên. Thời thời khắc khắc, còn muốn cảnh giác tạo phản. Chính mình cái mông phía dưới hoàng vị liền không? Có, mà Lư Viễn Phàm bắt lấy cơ hội. Lý giải hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì? Đây chính là chính trị a. Quan hệ thông gia cái gì đều dựa vào không được. Lợi, ích nhất trí thời điểm. Đại gia tay cầm tay làm bạn tốt. Nhưng là tại lợi ích quay lưng thời điểm. Liền sẽ bỏ qua. Lư Viễn Phàm biết hoàng thượng đối với hắn nhạc gia bất mãn. Hai nhà là quan. Hệ thông gia. Nếu như phủ đại tướng quân xảy ra chuyện. Lư gia cũng phải bị liên lụy ở bên trong. Nguyên Hương nghe không hiểu Ninh Thư nói cái gì hư giả phồn vinh. Lại cho Ninh Thư thêm một chén trà. Đứng ở một bên nhìn Ninh Thư thêu hoa. Tiểu thư nữ công càng ngày càng tốt. Nguyên Hương tán dương. Ninh Thư cầm thêu phẩm. Trái xem phải xem. Gật gật đầu. Là rất tốt. Ta thật. Tuyệt. Ha ha ha. Lư Ngọc Tĩnh thỉnh thoảng chạy qua bái phỏng một chút Ninh Thư. Ninh Thư thấy. Được nàng trên người luôn là mang theo một chút chế tác tinh tế đồ trang. Sức. Trên người vải vóc cũng so trước kia tốt. Ninh Thư nhíu mày. Đây cũng là mẹ nàng lưu lại đồ cưới. Ninh Thư cũng lười hỏi Lư Ngọc Tĩnh những vật này là từ đâu tới. Gần nhất Lư Ngọc Tĩnh cùng Lư Quân Ninh khá là thân thiết. Lư Quân Ninh muốn làm cái gì? Ninh Thư hướng Lư Ngọc Tĩnh nói ra. Ngươi, làm sao vậy? Lư Ngọc Tĩnh hỏi. Nàng cầm bút lông viết chữ. Trên cổ tay rảo, tia vòng tay bạc. Chế tác phi thường tinh xảo. Ninh Thư vốn định cùng Lư Ngọc Tĩnh nói làm chính nàng cẩn thận một chút. Nhưng là mở miệng cũng không biết nói thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp nói với nàng. Người cẩn thận một chút Lư Quân Ninh sao? Lòng người khó dò. Ai biết Lư Ngọc Tĩnh lại có thể hay không đem những này lời. Nói cho Lư Quân Ninh. Lần trước thiên thai tự sự tình. Ninh Thư cảm thấy Lư Quân Ninh ngay tại hoài. Nghi nàng. Nhưng là không có chứng cứ chứng minh là nàng làm. Hơn nữa, Ninh Thư nhìn Lư Ngọc Tĩnh trên cổ tay vòng tay bạc. Lư Ngọc Tĩnh tại, nịnh bợ Lư Quân Ninh. Khó đảm bảo sẽ không vì lợi ích. Nói ra lời gì tới. Không có gì, người cái chữ này viết sai. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Sai lầm rồi sao? Không sai nha. Ninh Thư tiếp theo thêu hoa. Lư Ngọc Tĩnh hướng Ninh Thư hỏi. Tam tỷ tỷ. Người thấy thần vương điện hạ rồi sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Có đôi khi ra ngoài sân dạo chơi. Sẽ gặp phải thần vương. Chính là một cái phong quang tễ nguyệt nam tử. Thân phận cao quý còn đối Lư Quân Ninh khăng khăng một mực. Chỉ là ngủ một giấc liền yêu rồi. Luôn là nhìn thấy hai cái tú ân ái người. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba. Động, mẹ nó. Lư Quân Ninh đối Thẩm Diệt Thần vẫn là lãnh đạm dáng vẻ. Nhưng là Ninh Thư, nhìn ra được hai người này là có gian tình a. Liệt nữ sợ triền lang. Như vậy làm Thẩm Diệt Thần cái này ngoại nam ở tại Lư Phủ thật sự hảo sao? Thấy qua, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nói thực ra, Ninh Thư cảm thấy Thẩm Diệt Thần chính là một cái vô tội ăn dưa. Quần chúng, cũng bởi vì ngủ một giấc. Liền phải đem thể xác tinh thần đều dâng, hiến cho Lư Quân Ninh, kéo vào Lư Quân Ninh ân oán đến, làm Lư Quân Ninh ô dù, thay Lư Quân Ninh giải, quyết tốt hậu quả, cùng nhau đánh mặt cặn bã. Có thể làm Lư Quân Ninh không? Chút kiêng kỵ làm việc, như cái khôi lỗi đồng dạng. Đúng, Ninh Thư liền cảm giác là khôi lỗi. Bởi vì đời trước trượng phu không trung tâm, cái đời này liền có một cái chung. Thành Cảnh Cảnh nam nhân, Thần Vương Điện Hạ đối nhị tỷ tỷ thật tốt. Thế nhưng là nhị tỷ tỷ vẫn là đối Thần Vương lạnh như băng. Lư Ngọc Tĩnh nói, càng không dễ dàng nhận được đồ vật càng chân quý. Nỗ lực thẻ đánh bạc càng nhiều đồ vật càng không nỡ từ bỏ. Liền cùng trên chiếu bạc thẻ đánh bạc đồng dạng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, không thì sao có thể thể hiện Thần Vương đối nhị tỷ tỷ tốt đâu. Chính mình giá rẻ, người khác cũng sẽ giá rẻ đối nàng. Lư Ngọc Tĩnh cái hiểu cái không gật đầu. Ta kỳ vọng ta tương lai phu quân có thể đối ta tốt như vậy. Ninh Thư bĩu môi, trông cậy vào người khác đối với chính mình tốt, còn không bằng chính mình đối với chính mình tốt. Ninh Thư xưa nay sẽ không ủy khuất chính mình. Người khác đối nàng tốt, nàng liền đối người tốt. Người khác muốn giết nàng, nàng nhất định sẽ giết đối phương. Ai cũng sẽ không cam đoan chính mình sẽ cả một đời đối một người tốt, nhưng là có thể bảo đảm cả một đời đối với chính mình tốt, liền xem sống thế nào. Tam tỷ tỷ, đầu óc ngươi phòng trong đều đang nghĩ cái gì nha? Lư Ngọc Tĩnh rất là buồn bực nói, ngươi theo chúng ta nghĩ đều không giống, là không giống nhau lắm. Luôn là đối người ba tâm ba lá gan, sau đó kỳ vọng đối phương ba tâm ba lá gan hồi báo chính mình. Nếu như đối phương sẽ không hồi báo, liền sẽ thất vọng, liền sẽ tuyệt vọng. Đem những này tâm dùng một nửa đến đối với chính mình tốt, cũng không nên như thế. Chính mình không yêu chính mình, kỳ vọng người khác tới yêu chính mình, chờ mong không chiếm được hồi báo, oán hận theo sinh. Đối với Ninh Thư tới nói, thuần túy là đầu óc có bệnh. Tại trong bệnh viện ngây người vài chục năm, Ninh Thư mỗi ngày nghĩ chính là để cho mình đau khổ giảm bớt một chút. Không ai có thể vì nàng làm được, không ai có thể vì nàng giảm bớt trị bệnh bằng hóa chất đau khổ. Đại phu cùng người nhà đều không thể trị bệnh bằng hóa chất, là Ninh Thư sợ hãi nhất thời điểm. Cái loại này đau nhất là đem châm cắm tận xương trước, đau đến không muốn sống. Ninh Thư không để cho mình suy nghĩ trị bệnh bằng hóa chất. Mỗi lần trị bệnh bằng hóa chất đều ở trong lòng nói, sẽ đau nhức liền đại biểu sống. Có thể nhìn nhiều một ngày thế giới, cố gắng để cho mình bắt đầu vui vẻ. Ninh Thư thời gian thật dài đều chưa có trở về nhớ tới cuộc sống trước kia. Tại nhiều như vậy thế giới xuyên qua, xem nhiều những này oán hận, làm Ninh Thư cảm thấy muốn càng thêm yêu chính mình. Không có người đối nàng tốt, chính mình đối với chính mình tốt là được rồi. Cầu xin người khác sủng ái, kia là sủng vật. Người khác đối nàng tốt, nàng cảm kích. Người khác đúng không tốt, nàng liền muốn gấp bội để cho người ta khó chịu. Vui vẻ chính mình, Ninh Thư cười meo meo thêu lên hoa. Sắc trời đã tối, Tam tỷ tỷ, ta trở về. Lư Ngọc Tĩnh nói. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn Lư Ngọc Tĩnh bóng lưng. Nguyên Hương nói ra, tiểu thư, tại sao ta cảm giác tứ tiểu thư thay đổi đâu? Là thay đổi, trở nên có lực lượng, có tự tin. Trước kia Lư Ngọc Tĩnh khúm núm, Nguyên Hương gật gật đầu, là có loại cảm giác này. Tứ tiểu thư như thế nào sẽ có loại biến hóa này? Ninh Thư không nói chuyện. Lư Ngọc Tĩnh lực lượng đến từ đồ trang sức, quần áo, còn có cùng hiện tại trưởng quản hậu viện Lư Quân Ninh đi được gần. Mỗi người có mỗi người duyên phận. Ninh Thư không muốn nói cái gì. Đúng rồi, Ngũ đệ đệ như thế nào? Ninh Thư hỏi. Lư Tĩnh Huy sân vẫn luôn là phong bế, cơ hồ không ai dám tới gần cái nhà kia. Nguyên Hương lắc đầu, nghe nói vẫn là không tốt, lặp đi lặp lại phát sốt, nghe nói một phát đốt liền toàn thân hút hút. Vân Di Nương vẫn luôn tại chiếu cố Ngũ thiếu gia, đó chính là tình huống không thể lạc quan nha. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nói, hết chương.